phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, đệ 172 trang. Nó lần này thay thật dày áo lông vũ, gặp mặt sau còn đánh cái hát xì. Xoa xoa tiểu mũi nói: 00777 hào chủ bá Tây Vũ, chúc mừng ngươi thông qua hải tuyển vòng thứ nhất khiêu chiến. Tây Vũ cười khổ, nhẹ giọng hỏi: Là muốn cùng ta tuyên bố tiếp theo luân quy tắc sao? Cái kia, quy tắc ngươi vào trò chơi liền biết. Phí Miêu cào hạ mặt, nháy mắt lộ ra vui vẻ bộ dáng. Ta là tới cấp ngươi phát thưởng phẩm. Tây Vũ nghi hoặc, phần thưởng. Phí Miêu chống nạnh tuyên bố: Chủ bá Tây Vũ ở Ngân Hà dạo chơi phó bản chém giết boss hình thiên, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, đặc khen thưởng quý hiếm đạo cụ một cái. Quản nó cái gì đạo cụ, chỉ cần có thể đối tiếp theo luân có chỗ lợi. Tây Vũ tự nhiên vui với tiếp thu, nhưng hắn không nghĩ tới. Này NPC dùng ngu xuẩn tư thế quơ quơ mau chảo, thế nhưng đưa qua cái cùng lẫn nhau trang điểm không hợp nhau lá bùa. Này lá bùa lộ ra cổ xưa khô vàng sắc, mặt trên quỷ dị đồ án là từ máu tê bôi mà thành, cho nên sờ ở trong tay hết sức âm lãnh. Tây Vũ khó tránh khỏi bất an. Sao phó bản phải dùng? Như thế nào? Phó bản cùng thần quái sự kiện có quan hệ sao? Không có sai. Phí Miêu trả lời xong, lại lập tức hoảng loạn che miệng. Nga nha, ta không thể lộ ra quá nhiều tin tức. Tây Vũ bất đắc dĩ, chỉ phải đem này dùng mệnh đổi lấy quỷ dị ngoạn ý cẩn thận mà điệp lên. Phí Miêu lại thanh thanh giọng nói, còn có 3 phút, liền phải bắt đầu thêm tái hải tuyển đợt thứ 2 khiêu chiến. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Tây Vũ nhịn không được truy vấn. Phía trước Lâm Tổng nói qua, bị loại trừ chủ bá vận mệnh muốn từ người xem tới quyết định cái này a. Phí Miêu có vẻ chẳng hề để ý. Trước mắt có 57% người xem duy trì trọng trí Nga. Tây Vũ nhíu mày, ngươi lại không bị loại trừ, quản nó làm cái gì? Phí Miêu lực chú ý trở về Tây Vũ trên người, nhếch miệng lộ ra răng nanh. Hy vọng ngươi có thể sống quá đợt thứ 2. Ta chính là thực xem trọng ngươi. Dứt lời nó liền triển khai chi trước. Miêu Miêu cười nói, chú ý giữ ấm nha. Tây Vũ còn không kịp trả lời cái gì, đã bị nghênh diện đột nhiên tới lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến nheo lại đôi mắt, phong càng lúc càng lớn, hắn bên người không có bất luận cái gì nhưng dựa vào đồ vật. Thon dài thân thể nỗ lực chống đỡ một lát, chung mà vẫn là bị cuốn vào cơn lốc chỗ sâu trong. Mất đi sở hữu thị giác, chủ bá nhân thể trọng kiểm xong sinh lý cơ năng. Bình thường sóng điện não truyền bá tần suất 6,5 Hz, bình thường server đang download. Hải tuyển phó bản, 02 hào phó bản tên, ác mộng chi đảo khởi động thời gian, 2046 năm 4 nguyệt 4 ngày tại tuyến người xem số lượng, 201.143.764 đợt người đến xương rét lạnh. Chưa làm thanh bất luận cái gì trạng huống thời điểm, Tây Vũ trong đầu đã nháy mắt toát ra loại này về cảm giác nhận chi, nhân loại yếu ớt thân thể ở tan khốc tự nhiên hoàn cảnh chung cái gì đều không tính là. Hắn ngạnh ngăn chặn run rẩy bản năng, từ một mảnh lạnh lẽo chung bò lên, mới phát hiện chính mình chính ở vào ban đêm khô lâm giữa, này trong rừng còn sót lại thân cây mật mà nhiều, thêm chi bị thật dày tuyết đọng bao trùm, thực sự khó có thể phân biệt phương hướng, gió lạnh một trận mạnh hơn một trận, mê mang Tây Vũ thử ở trên mặt tuyết thong thả hành tẩu. Đồng thời bay nhanh kiểm tra chính mình hành trang, thêm nhung dày da tiết trắng mà cổ xưa áo quần ngắn áo bông, cổ áo chỗ còn phùng mềm mại tiết trắng lông tơ, nhưng thật ra đủ để chống lạnh, trừ bỏ trong lòng ngực còn giữ lại hắn phù chú phần thưởng ở ngoài. Có khác cái nho nhỏ bát quái kính, huyết sắc ánh trăng từ mây đen trung xuyên qua, Tây Vũ bưng lên gương cẩn thận đoan trang. Suýt nữa bị trong đó bỗng nhiên vang lên quảng bá kinh đến bổn luân trò chơi nãi hải thị vui chơi giải trí cùng nổi danh xa hộp võng du cực hàn chi cảnh liên động đẩy ra. Mê võng du khách, hoan nghênh ngươi đi vào ác mộng chi đảo, nơi này không có ánh nắng, không có sinh mệnh, không có đồ ăn, không có ngọn lửa, không có hy vọng, nhưng ngươi cần thiết nỗ lực đối kháng giá lạnh, tồn tại đi xuống. Bổn luân trò chơi trừ bỏ sinh tồn, ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Trò chơi thời gian vì 120 giờ chỉnh, mục tiêu còn thừa nhân số 300 sa hộp trò chơi sinh tồn, thế nhưng còn đầy hứa hẹn mặt khác trò chơi đánh đến quảng cáo. Tây Vũ nhướng mày, vẫn chưa bởi vậy mà sinh ra nhiều ít áp lực, thoạt nhìn lúc này không cần nỗ lực đi thúc đẩy cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa quy tắc không có cấm chủ bá chi gian chém giết. Như vậy 500 thừa 300 tốc độ, hẳn là so trong tưởng tượng càng mau. Bất luận kẻ nào tới khiêu khích, cũng hoàn toàn không giả, hắn nhấp môi mỏng, tiếp tục đùa nghịch bát quái kính. Rốt cuộc nghiên cứu ra nó sử dụng phương pháp ở ấn xuống đạo cụ cơ quan đồng thời. Nó liền hình chiếu ra hai cái nho nhỏ icon, một cái tiểu nhân icon thượng viết 500, hẳn là còn thừa nhân số. Một cái khác còn lại là xương cốt đồ án, biểu hiện vì không phần 206. Này có ý tứ gì? Tây Vũ duỗi tay đụng vào tiểu xương cốt icon bị khảy lúc sau. Quảng bá thanh lần thứ hai quanh quẩn ở quanh thân, gian nan lữ nhân A. Vì có thể cho các ngươi tồn tại, thần ở ác mộng chi đảo góc cạnh để lại vô số băng hộp. Mỗi người mỗi ngày nhưng mở ra 3 cái băng hộp, xác suất được đến vật tư, vũ khí, hoặc là giải phong quái vật, gặp được nguyên rùa, cũng có khả năng khai ra tiết công tử xương cốt. Hết thảy, liền nghe thần an bài. Tây Vũ ở nhận thấy được NPC tên sau không khỏi cảnh giác vài phần. Tiết công tử, Quảng Bá Thanh tiếp tục giải thích, Tiết công tử là bị trấn áp ở phía đông Hắc Thủy Sơn chỗ sâu. Trong khủng bố vong linh, cũng là ác mộng chi đảo chủ nhân. 5 ngày sau, hắn đem cởi bỏ phong ấn, tức thời triển khai vô khác biệt công kích, cho đến chủ bá nhân số không đủ. Đồng thời, chủ bá nhóm một khi gom đủ 206 khối xương cốt, hắn liền có thể cởi bỏ trước tiên phong ấn, cho nên thỉnh tiểu tâm băng hộp dụ hoặc, chớ có làm tử vong bóng ma trước tiên đã đến. Tây Vũ lúc này mới nghe minh bạch, nguyên lai trò chơi cuối cùng còn có cái boss, lấy bảo đảm may mắn còn tồn tại nhân số tuyệt đối phù hợp công ty nhu cầu. Chẳng qua chủ bá nhóm mặt hắc nói, có khả năng đem hắn trước tiên làm ra tới. Hết chương.